Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà văn Văn Trinh là tác giả của nhiều tập truyện ngắn, tiểu thuyết như Đá Mưa, Dòng Sông Mùa Lũ Qua, Lần Đối Thoại Thứ Hai hay là Một Người Mỹ Mất Tích, Mùa Sương, Quá Chồng Một Thế Kỷ, Hoa Hồng Cát, các tiểu luận phê bình như Mùa Màng Văn Học Mấy Năm Qua, Đa Cực Và Điểm Đến. Nhưng thành công hơn cả với ông có lẽ là ở thể loại truyện ngắn với những giải thưởng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác của nhà văn Văn Trinh. Truyện ngắn có tiêu đề Nhờ Cậy Trước Giao Thừa. Một câu chuyện tình yêu tay ba, lãng mạn, đầy trái ngang nhưng cũng vô cùng hấp dẫn, lôi cuốn bởi những ứng xử đặc biệt và khác biệt. Đang quét dọn phòng thờ, cái Nokia chợt rung lên âm thanh báo có tin nhắn của nó. Đã gần giao thừa, không biết là tin nhắn của ai, nhưng hẳn chỉ là lời chúc năm mới. Đã toàn sắp xếp để bàn thờ cha ngăn nắp hơn, nhưng linh tính mách rằng nó là công việc. Quả nhiên, dòng chữ hiện ra. Mời cậu online, tôi có việc cần nhờ cậy. Người nhắn không có tên. Số 171XXX. Nghĩa là thẻ gọi một lần và từ nước ngoài. Tôi nhắn lại: xin lỗi, nhưng tôi bận cúng giao thừa. Ở Việt Nam bây giờ sắp giao thừa. Lập tức một dòng tiếng Pháp ngắn hiện ra. Tôi không biết nghĩa của nó, chỉ mang máng hiểu rằng tin của bạn không có người nhận. Nhờ cậu, nghĩa là người nhờ đã già, có khi lại là bạn cũ của cha tôi. Tôi mở máy nối mạng, đã thấy một bức thư. Bên trái màn hình đang nhấp nháy ký hiệu Phạm Thăng, ACT. Mời bạn trò chuyện, bạn có ok? Tôi nổi gai ốc toàn thân. Họa sĩ Phạm Thăng là tình địch của cha tôi, tình địch cả đời. Nhưng cha tôi đã mất, ông ta muốn gì vậy? Tôi nhấn ok trước khi mở thư đọc. Gửi cậu DG, con trai nhà văn SM cố nhân. Thưa cậu, xin lỗi về sự đường đột, nhưng vào lúc cậu đọc thư này, hẳn tôi đã phải thở bằng bình oxy trong nhà thương, mà mọi người đều muốn mình thanh thản trước khi tạ thế. Khổ vậy, hơn 60 năm qua, nghĩa là bằng tuổi cậu bây giờ, tôi luôn luôn giễu cợt cái từ tạ thế. Đời có ý nghĩa gì mà trước khi vĩnh biệt lại phải tạ nó? Nhưng nay thì tôi đã ngộ ra, đúng là phải tạ thế. Hình như cụ Tolstoy nhà cậu từng muốn tự mình làm một thứ chúa, về già lại cũng kính đức tin. Còn ông sinh của cậu thì di chúc muốn có một đội kèn tây đưa mình ra huyệt mộ. Tôi từng là một con chiên sùng đạo. Từ ngày Maria của tôi chết, con ngả sang Phật, cũng không được lâu. Phật chỉ ra cách giải thoát, nhưng không thể làm vợi nỗi đau do Maria để lại trong lòng tôi. Và lại, Phật giáo đâu phải là một đạo. Vốn là con chiên, nhưng chót đã từ bỏ, nay không còn muốn xưng tội, nó bẽ bàng và lại bất kính nữa. Vì vậy, xin hãy coi câu chuyện của tôi như một cách xưng tội của người sắp lìa bỏ thế gian. Tuy chúng ta chưa gặp nhau, nhưng tôi biết rõ về cậu. Vậy thì hẳn cậu cũng có biết về tôi. Thôi, không cần kể. Và cũng khỏi biện luận dài dòng về việc tôi sắp nhờ cậy cậu. Là vậy. Di hài của Maria nhà tôi sắp phải giã biệt. Tôi đã mang nàng từ Ninh Bình ra Hải Phòng, nhưng không vào Sài Gòn, mà bí mật mua vé sang Pháp. Trong mấy năm học nghề, tôi mua một khấu đất ở vùng Bordeaux và đưa nàng về đó an nghỉ. Cậu biết đấy, nàng là con gái của một điền chủ Ninh Bình cũng trồng nho. Những năm làm đính tẩy, tôi gái uống rượu chè, nàng giận nên cũng uống rượu. Mỗi khi tôi về nhà, cố nhiên là luôn luôn say khướt, lại cũng thấy nàng say mê mệt. Có thể cậu không biết đâu, trong một gia đình đề nếp, cậu làm sao mà biết được rằng để trả thù chồng, không gì hiểm độc hơn đối với việc người đàn bà uống rượu, uống say và nôn ọe, giường chiếu chua loét, thê thảm. Nhưng trên đó, người đẹp tự biến mình thành thê thảm hơn thế. Những lần đầu tôi ân hận, tắm rửa cho nàng, rồi lau dọn, rồi vợ chồng ân ái. Không, là nói hoa mỹ đấy thôi, chứ thật thì tôi cưỡng bức nàng. Thường thì nàng mê mệt, lử lạ, có khi chưa ngủ hẳn thì nàng khóc mà gọi tên cha cậu. Gọi với tất cả lòng nuối tiếc, thê lương. Tôi không chịu được, đã tát nàng, đã xé áo quần của nàng, đã sỉ nhục nàng. Sau đó thì tôi ân hận. Tôi đã cố gắng cứu hạnh phúc của mình bằng cách ca rượu và nhà thổ. Nhưng cái dạo ấy, quân của tướng Văn Tiến Dũng chống tề rất dữ. Vùng nước Chúa mà chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ cứ bị thu hẹp như tằm ăn lá dâu. Cái chết trong cuộc du kích chiến đến vào bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Và giọt nước làm tràn ly đã rò. Trong trận càn Thủy Ngân bên Thái Bình, lính chết vì mìn, vì sập hầm trông kêu la thảm thiết. Tôi đã xả súng như điên vào xóm đạo, có người con gái đẹp chết ngay trước mắt tôi. Sau đó thì tôi không sao xóa khỏi tâm trí cái ánh mắt ngơ ngác thất thần của cô gái. Tôi lại lao vào trác táng. Tôi đã mang bệnh Giang Mai về nhà, và nàng đã uống thuốc ngủ. Khi quyên sinh, nàng cũng dùng rượu vang thay nước. Nhà nàng là đạo gốc, không cát táng như bên Lương, nhưng tôi đã đào trộm để có di hài của nàng mãi mãi ở bên mình. Ở Đại học Paris, tôi được học bổng sang Ý tu nghiệp. Tôi lại mở hầm mộ tắm rửa cho nàng, rồi cõng nàng sang Rome. Tại Ý, tôi cũng tìm đến vùng Sicilia, mua một khấu đất cho nàng. Tôi ở Ý lâu hơn mình tưởng, nên khấu đất về sau thành quá chật. Về sau mỗi lần về thăm nàng để vẽ, tôi phải thuê thêm 3 khấu nữa để dựng lều làm giường. Bởi vì Đức Mẹ và các thôn nữ trên mái vòm nhà thờ, trong các bảo tàng nghệ thuật, các họa sư thời Phục Hưng đều gợi nhắc đến Maria của tôi. Cậu đã biết sức trai tuổi 30 là thế nào, nhưng cậu không thể cắt nghĩa đâu. Vì sao? Tôi đã không tục huyền, đã không cả cần đến người mẫu nữa. Nàng hóa thân trong tôi, lan tỏa lên toan, lên những khung cảnh mà nàng không thể hiện diện. Tôi vẽ mê mải, vẽ như một sám hối, một khấn nguyện để nàng được hồi sinh, và tôi được ân ái. Năm 1968, tạp chí Văn ở Sài Gòn ra một số chuyên đề về cha cậu và nhân thể có nhắc đến mối tình tay ba của chúng tôi. Họ đánh giá ông ấy rất cao, nhưng có cái bậy rằng ông ấy bị kiềm tỏa trong vòng cộng sản. Là nghệ sĩ, ai là kẻ không khát khao với cái mới? Tôi từng có Thiên Chúa của tôi. Đó chẳng phải là mới đối với linh hồn người Việt ngàn năm đó ư? Cha cậu gốc đạo Khổng, vậy thì với ông ấy, cộng sản mới là mới. Một cái bậy nữa, tôi không cướp Maria từ cha cậu, và không có chuyện vì phẫn nên SM quyết chí viết văn cho hơn hẳn thiếu úy Phạm Thăng họa sĩ. Sự thật là cha xứ đã dọa rút phép thông công của nàng và cả gia đình nếu để nàng phóng túng qua lại với Việt Minh. Vâng, ông ấy đã khúc xạ để tên ông thành một kẻ đối nghịch với Chúa, cầu cho linh hồn ông có nước Chúa để hằng an. Tôi phải nói minh bạch thế trước khi khẩn thiết đề nghị một giúp đỡ từ cậu. Như vậy, tôi xin cậu sang Paris đưa hài cốt Maria của tôi về an táng dưới chân núi Ngọc Mỹ Nhân ở Ninh Bình. Tôi không thể nhờ một ai khác, cũng không thể tự mình lo liệu được. Trước kia tôi ngại gặp cha cậu, mà nếu đã về nước, tôi phải gặp cha cậu để nói nhời tạ lỗi. Về mà không gặp thì lại ra một kẻ chui nhủi, càng thêm xấu hổ với nàng. Nay thì sức khỏe đã tàn tạ, tôi tứ cố vô thân. Nếu cậu đồng ý, mời cậu online để tôi xin nói tiếp. Trân trọng, Phạm Thăng. Tôi ngậm ngùi nhớ cha. Con trai tôi đã bưng mâm xôi gà qua phòng để lên gác, nhân thể nhắc tôi đã sắp giao thừa. Nhưng bên góc trái màn hình đã hiện ra khung hội thoại. Phạm Thăng, ACT, tới tôi. Cậu đã đọc xong thư rồi chứ? Tôi gõ. Dạ đã. Cảm ơn. Ý cậu. Cháu không biết tiếng Pháp, việc ông nhờ rất khó. Cậu thuê giúp một người phiên dịch. Ông biết đấy, cháu còn mẹ, như thế có bất hiếu với mẹ không? Vì mẹ đã cả đời ghen với cô Băng Tâm. Thế còn chưa đủ sao? Bây giờ người đã sắp 80, thêm cú sốc này nữa, sao người chịu nổi? Tùy cậu, nhưng tôi không muốn ai biết ngoài cậu cả. Dạ không được, cháu cần hỏi mẹ cháu. Thôi để riêng hai, nhẩn nha cháu sẽ xin phép. Đành vậy, nhân thể nói luôn, mọi phí tổn tôi xin chịu cả, kể cả khoản xây ngôi miếu thờ cho Maria của tôi. Ông có biết câu thơ Lermontov? Xin chép tặng để chia sẻ với ý nguyện thiêng liêng của ông với bà Băng Tâm. Tượng thờ dù đổ vẫn thiêng, miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ. Thôi, cháu đóng máy đây, chúc ông năm mới an khang thịnh vượng. Cảm ơn cậu. Cậu chúc cái bình oxy này đừng cạn thì đúng hơn. Một cái ký hiệu cười, một ông già, rõ hóm. Chúc năm mới, khi thưa chuyện với mẹ, cho tôi gửi lời chúc. Không hiểu sao chính mẹ tôi lại gợi ra chuyện cô Băng Tâm. Ngày cất nêu, nhân thể làm khao thọ 80 cho mẹ tôi. Còn cháu xuống vào khen bà đẹp lão, áo đỏ, khăn đỏ, giày đỏ. Má lại phơn phớt hồng. Mẹ nói, có đẹp bằng cô Băng Tâm không? Tôi buột miệng, đẹp hơn ấy chứ. Mẹ cười rõ tươi nhưng rất nhanh buồn xuống. Đừng nói vậy phải tội con ạ, người ta có đẹp thế nào? Cái lão Phạm Thăng lẫy lừng ấy mới thờ cả đời thế chứ. Còn cái ông bố nghệ sĩ của con mới viết thế này. Viết thế nào ấy nhỉ? Thằng chắt mực đâu? Lấy cuốn sách của cụ cho cụ. Mẹ lật lật cuốn tự truyện của cha tôi, rồi chỉ vào trang đánh dấu, đọc. Đang kỳ học căng, chắc Băng Tâm mệt lắm. Anh áp mũi vào má Băng Tâm, hít nhẹ nhẹ. Anh ghé môi lại, gần lại. Khi sắp gắn vào làn môi run cánh phấn bướm non kia, thì mình lại ngẩng lên. Vậy mẹ cũng biết ông ấy cõng vợ trên lưng cả đời à? Anh còn biết, tôi đẻ ra anh, sao tôi lại không biết? Giả dụ bây giờ ông ta nhờ con mang hài cốt cô Băng Tâm về nước, mẹ có bằng lòng không? Kệ bố lão ấy, cho lão ấy chết mà không nhắm đổi mắt. Khi nói câu ấy, mắt mẹ tôi long lên, môi dề ra, hệt như ngày trẻ mỗi lần cha nhắc đến cố nhân. Tôi ân hận, làng câu chuyện sang chỗ khác, nhưng mẹ không cho làng. Mẹ nói, anh biết quá còn gì, đi hoạt động truyền bá quốc ngữ với nhau từ 16 đến 20. Tự người ta tỏ tình trước mà bố anh không thể sơ múi gì. Hơn 50 năm sau, khi đã chán vạn sự rồi mà viết ra còn run rẩy thế kia. Người đẹp nức tiếng hàng tỉnh, có ăn có học hẳn hoi, lại nết na thủy mị như thế. Mà thằng chồng khênh sang mai về nhà, thì có ra cái giống người nữa không? Tôi không biết là mẹ tôi đang oán trách ai, cha tôi hay là họa sĩ Phạm Thăng. Bụng bảo dạ. Thôi rồi, không thể trợ giúp ông ta được nữa. Tôi lên mạng gõ vào thư mấy nhời cáo lỗi, nhưng cả tuần sau không có hồi âm. Tôi đang nóng ruột như lửa đốt thì lại bị đổ thêm dầu. Sau một cú điện thoại, nhà ga hàng không đưa đến một cặp vé khứ hồi, bảo điền vào các thông tin cá nhân và ký nhận. Đó là cặp vé không để ngày giờ bay. Hẳn ông ấy lo xa cho đến ngày mẹ tôi 100 tuổi. Lúc ấy mẹ tôi không có mặt, nhưng chả có gì giấu nổi người. Đến bữa tối mẹ nói bâng quơ, cái lão Phạm Thăng đến là trơ trẽn. Tôi im lặng, đang nghĩ xem dông bão sẽ xoay theo hướng nào mà chống đỡ, thì mẹ lại chép miệng. Nhưng khốn khổ khốn nạn, đã làm người thì ai cũng có khi lầm lỗi. Như bố anh đấy, người ta đã trốn nhà ra vùng tự do là bỏ hiếu theo tình, bỏ vàng theo ngãi. Nhưng ngài trưởng thi bình dân học vụ đăng kỳ chỉnh huấn ngại dính vào địa chủ tư sản, vào vợ sĩ quan Ngụy, để cô ấy nuốt nước mắt mà về. Đâu chỉ có lão kia mới cần nghĩ ngợi với người ta. Thôi, anh liều liệu mà thu xếp, nghĩa tử là nghĩa tận, mà người già sóng sánh như bát nước đầy. Tôi đã sang Pháp cùng đứa con gái, nhưng không phải xuống Bordeaux xa xôi. Từ ngày trở nên giàu có, Phạm Thăng mua được ngôi biệt thự, ông ta để bà nằm trong khuôn viên. Ông Phạm Thăng đã chết, tiếp bố con tôi trong biệt thự chứa đầy tranh là bà giúp việc người Hà Nội gốc tên là Anna Phạm. Trong khi tôi hỏi han bà giúp việc, con gái tôi tranh thủ đọc chồng báo ngày 27 tháng 2. Vâng, đúng là vào ngày tôi làm lễ khao thọ cho mẹ. Cháu bảo có tới 50 tờ báo dành chỗ trang trọng nhất đưa tin về đám tang họa sĩ Phạm Thăng. Tạp chí Nghệ thuật Pháp dành hẳn một số dày 168 trang về ông, đặt ông giữa Lê Bá Đàng, Điềm Phùng Thị là những niềm tự hào của hội họa nước Pháp. Tôi xin thắp hương cho người quá cố. Bà Phạm nói, người có đạo chúng tôi không thắp hương, nhưng nếu cần thì tôi sẽ xuống phố người Tàu. Tôi nói đành phiền bà vậy, và xin phép bà được đi xem tranh. Sau 100 ngày nữa, khi di chúc không bị khiếu nại, tất cả hơn 1.000 bức tranh ở đây sẽ được chuyển vào Bảo tàng Nghệ thuật Pháp. Bố con tôi không đủ sức khỏe và sức thẩm mỹ nữa. Chỉ để xem hơn 1.000 bức tranh, chỉ độc một khổ 80 x 200. Về khổ tranh thì tôi hiểu, nó là khổ quan tài. Tôi chủ ý xem những phong cảnh, hầu hết là cánh đồng nho, ruộng nho, lá nho và những chùm quả. Tuyệt không có một bóng người, đến chim bướm cũng không. Nhưng tranh nào cũng có dáng một mỹ nhân hay là tinh thần của nàng. Có lẽ đẹp nhất của phòng tranh nho là bức tím. Chỉ một hòa sắc tím thôi, nhưng lại cho ra một vườn nho mơn mởn lá, mơn mởn ngọn, mơn mởn trái, cả đến ánh trăng non cũng mơn mởn trên trời cao. Tôi nhớ đến câu văn của cha tôi viết về nàng. Hai người sực nước ngọt bùi, gió hồ đưa tiếng chim lên đêm cao. Ông Phạm Thăng đã đúng khi nói về sự lan tỏa của cái đẹp, nó làm nên bản chất của nghệ thuật siêu thực. Tôi cũng sửng sốt trước phòng tranh chuyên vẽ người đẹp, cố nhiên là vẽ về bạn Băng Tâm. Tranh nằm, ngồi, đứng, tắm, say rượu. Ở tranh nào cũng khỏa thân nhưng tuyệt nhiên không khởi dục. Tôi xem tranh cùng con gái mới học xong sinh ngữ mà không đỏ mặt, mà lại cùng trầm trồ suýt xoa. Tôi hiểu vì sao phòng tranh này được đặt tên là Phật. Còn con gái thì nói, các nhà phê bình mỹ thuật Pháp gọi giai đoạn sáng tác này của ông là Phật tử. Tôi cảm thấy có một sự khiên cưỡng ở cả hai, vì nét mặt của nhân vật tranh lại mặt trái xoan, mũi dọc dừa, ánh mắt khi thì phơn phớt nâu, bực lại nâu thăm thẳm. Tôi nhớ trong email gửi tôi, ông Phạm Thăng có ý nói đến hình ảnh Đức Mẹ lan tỏa vào miền ân ái như một khát vọng vươn tới cái đẹp của mọi gái trai trên trái đất và là một minh chứng cái đẹp di truyền, phi tuyến tính. Nhưng bố con tôi cùng sửng sốt khi bước vào phòng tranh vẽ hài cốt. Hài cốt nằm, hài cốt ngồi, hài cốt đứng, bước đi, hài cốt tắm. Lạ lùng nhất là chỉ những cốt là cốt, mà tranh thì gợi dục kinh khủng. Xương tay như ân ái vuốt ve xương chân, xương sườn oằn mình hoan lạc với xương đùi. Tất cả sự hoan lạc ấy lại toát ra tinh thần của sự sống vĩnh hằng, của tình yêu, tình nhân ái, sự hoan ca như một nhịp điệu sống của các khớp xương. Ban đầu con gái tôi sợ kêu rú lên, nhưng sự lạ lùng khiến cháu chăm chú theo dõi. Chỉ giây lát sau, cháu ôm mặt nức nở rồi bỏ chạy ra ngoài. Tôi ra theo, khi ngoái nhìn lại trên cửa phòng đề chữ Phương Đông. Ôi, ông già tình địch của cha tôi, một ông già kiêu hãnh. Ngày hôm sau, chúng tôi mời luật sư của họa sĩ Phạm Thăng đến làm các thủ tục theo di chúc. Phần dành cho tôi là một bức tranh tùy chọn. 30.000 đô la là tiền mua đất an táng và xây miếu thờ ở chân núi Ngọc Mỹ Nhân cho bà Băng Tâm. Phần thừa kế này không phải chịu thuế. Nhân thể bàn đến các khó khăn phải vượt qua khi phải mang một bộ hài cốt qua các phi trường. Ông luật sư ý nhị nói, vì rằng hài cốt là vật cổ xưa nhất của văn minh, chính vì vậy nó luôn luôn có mùi vị cổ xưa, là cái mà văn minh cấm vận. Nhưng hóa ra mọi việc thành đơn giản. Bà Anna Phạm nói, xin đừng ngại, hài cốt của bà chủ tôi có hương dị biệt, chứ nếu có mùi như ông luật sư nói, thì ông chủ chúng tôi sao có thể cõng bà sang Ý, sang Mỹ, sang Anh Quốc mỗi khi đi du lịch. Ông luật sư đúng là dân chuyên nghiệp, cãi ngay. Nước hoa, kể cả nước hoa Pháp, khi hóa hợp với hải cốt, đều cho ra mùi dị biệt, máy soi của các phi cảng phát hiện ra ngay. Bà Phạm nhã nhặn cười. Ông nhầm rồi, bà chủ tôi là chiên lành hiển thánh, hải cốt của người có mùi thơm trinh nữ, thơm ngầy ngậy. Chỉ xin dặn ông là không thể để bà chủ của tôi ngồi ở khoang hành lý được, luôn luôn phải là trong vali xách tay. Một lần ông tôi chở tranh sang London triển lãm trên cái xe bán tải. Vì chật chỗ nên để bà ở khoang hành lý. Bà giận nên đi chưa hết đường hầm, bà làm cho xe bục lốp, người đau bụng phải quay về. Xin cho xem thử. Vâng, ông chủ tôi trước khi vào viện đã cho đưa từ hầm mộ vào, bảo tôi tắm rửa cho bà, rồi xếp ngay ngắn vào vali. Hiện bà tôi đang nằm ngay cạnh ông luật sư đó ạ. Nói rồi, bà bước tới cạnh viên luật sư. Một mùi ngầy ngậy thơm lập tức lan tỏa cùng với nắp từ từ bật. Ông ta lập tức đứng dậy. Vậy thì ok, người Việt các ngài đầy ẩn ý. Tôi làm việc cho ông ấy từ hơn 30 năm nay, tưởng đã khám phá hết những bí ẩn Việt, nhưng không ngờ, thật là không ngờ. Sáng hôm sau nữa, tôi nói với bà Anna Phạm. Mẹ tôi có nhờ tôi mang biếu ông Phạm Thăng chai rượu quê, đúng loại rượu nếp cái hoa vàng mua từ vùng quê Ý Yên của ông ấy. Xin bà dẫn sang nghĩa trang để tôi thắp cho ông ấy tuần hương. Ồ, thế sao ông chưa biết? Sao ạ? Biết cái gì kia? Bà Anna Phạm thở dài. Ông ấy đã làm di chúc hiến xác cho bệnh viện. Sau lễ tang, có cha xứ và chính quyền quận chủ trì, trước sự chứng kiến của chúng tôi và báo giới, người ta để di hài ông tôi vào bể phóc môn ngay chứ ạ. Theo luật, từ sau đó thì thân nhân không ai còn được thăm viếng nữa. Ôi, ông già tình địch của cha tôi, một ông già thâm thúy. Ông đã để gần 60 năm tu hành trong đạo đẹp, lại để bao nhiêu năm nữa đây cho thân xác tu hành. Thể theo di nguyện của ông, tôi xin bức tranh tím, nhưng không dám treo ở nhà. Tôi trân trọng đặt trên ban thờ ngôi miếu bà ở chân núi Mỹ Nhân, cùng với chân dung ông in trên sứ Bát Tràng. Xong xuôi mọi việc, tôi mang chai rượu nếp cái hoa vàng về ngồi trước mộ cha ở Ý Yên gần đấy, ngồi uống với cha. Tôi ngắm bức ảnh cha in trên sứ, thấy đâu đó thấp thoáng nụ cười. Vừa rồi là chuyện ngắn Nhờ cậy trước giao thừa của nhà văn Văn Trinh. Một câu chuyện tình cảm động được tái hiện qua ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật, ngợi ca vẻ đẹp vĩnh cửu, cái đẹp trinh trắng và thánh thiện, cái đẹp có sức cảm hóa, thức tỉnh một tâm hồn tội lỗi, cái đẹp cứu rỗi linh hồn, mang lại sự thăng hoa và sáng tạo. Cái đẹp giúp con người ta hướng thiện. Sau đây, nhà văn Văn Trinh có những chia sẻ thêm với quý vị thính giả về chuyện ngắn này qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình. Thưa nhà văn Văn Trinh, với cái chuyện ngắn Nhờ cậy trước giao thừa, ông có thể chia sẻ là có một cái câu chuyện thực tế nào từ cuộc sống hay là có một cái nguyên mẫu nào khiến gợi cho ông có một cái cảm hứng để sáng tác chuyện ngắn này? Tôi có một cái người thầy, một cái người bạn văn lớn tuổi, đấy là nhà văn Sao Mai. Đoạn đầu câu chuyện là câu chuyện có thật giữa ông ấy với một cái người tình từ những năm 1945-46, và một cái người nữa là họa sĩ Phạm Tăng, người Pháp gốc Việt đấy, là một cái họa sĩ nổi tiếng. Trước đây thì ông cũng không phải là sĩ quan chính phủ Bảo Đại đâu. Cái câu chuyện mà tôi viết về một ông Phạm Thăng ấy là trung úy chỉ huy trong cái cuộc càn thủy ngân ở đồng bằng Bắc Bộ là tôi hư cấu ra, chứ còn thực ra Phạm Tăng không bao giờ là lính của chính phủ Bảo Đại cả. Thế nhưng mà câu chuyện bà Băng Tâm là cái người đẹp giữa hai ông là có thật. Mặc dù là vợ của ông Phạm Tăng nhưng mà bà lại yêu ông Sa Mai. Bởi vì ông Sa Mai ông cũng là người rất là đẹp trai. Sợ mãi đến 6-70 năm sau thì trong cái tự truyện của mình thì ông Sa Mai có nhắc đến. Và nếu mà đọc những cái trang văn ấy thì mới thấy rằng là cái tình yêu của những người thế kỷ trước ấy, 6-70 năm sau mà họ còn nói về nhau, nói về những cái rung động đầu đời của cái thời điểm ấy, nó rất sâu sắc. Chính cái sâu sắc của cái tình yêu của giữa những con người cũ thôi thúc tôi muốn viết một cái chuyện ngắn do cái lỗi lầm. Rõ ràng là bà Băng Tâm không có hạnh phúc, không có đất sống trong cái cuộc chiến ấy, cuộc chiến cái thời 95 ấy. Bọn ông thì cán bộ Việt Minh bà ấy rất yêu nhưng mà không dám bước qua cái ranh giới của kỷ luật, của định kiến để đến. Một cái người thì là có trong tay rồi đấy nhưng mà không biết, và cuối cùng thì để nó buột mất. Chính vì vậy mà khi mà họ sám hối, quả thật là ngoài cái ý muốn nói với bạn đọc đặt giữa tình yêu sâu sắc của cha ông chúng ta bên cạnh cái thời của các bạn trẻ hôm nay thì mình thấy rằng tình yêu nó hời hợt, nó nông nổi. Mà tình yêu hời hợt và nông nổi nhanh chóng thì không bao giờ tạo nên những giá trị lâu bền của hạnh phúc. Tôi rất là thích những cái trang văn tả về những cái bức tranh của họa sĩ Phạm Tăng, một cái nhân vật ở trong truyện ngắn này. Ông hẳn là đã phải vận dụng trí tưởng tượng khi mà viết những cái trang văn này ạ? Quả thật là tôi thì tôi yêu nghệ thuật, thích xem tranh, cảm thụ văn học, cảm thụ cái đẹp ở trong đời sống cũng như trong hội họa, cũng như trong văn chương. Mặc dù không biết vẽ, bạn biết rồi, tức là cái thế giới của họa sĩ nó là thế giới của màu, của đường nét, chứ không phải là của các ý niệm. Đấy là một sự tưởng tượng, nhưng mà tưởng tượng theo tôi nghĩ rằng là nó theo cái logic của cảm xúc. Với cái chuyện ngắn này, cái thông điệp tác phẩm muốn gửi tới bạn đọc qua cái câu chuyện này là cái gì ạ? Ông có thể... Thực ra thế này, có nhiều điều để nói. Cái đẹp nó cứ ám ảnh. Mà tôi có bao giờ nhìn thấy bà Băng Tâm đâu. Tôi tiếp xúc với gia đình nhà Sa Mai thì thấy rằng có những cái câu chuyện liên quan đến họ. Rồi những cái câu chuyện có tính chất là dây nghiến, nghĩa là móc máy của giữa ông và bà. Chẳng hạn như mà đến khi ông ấy mất rồi, đến nhưng mà các con các cháu làm thượng thọ cho mẹ nên lão 80, con cháu xuống và khen bà ấy đẹp, thì bà ấy nói luôn là có đẹp bằng cô Băng Tâm không? Đấy, tức là cái quá khứ nó toàn bộ nó sống dậy. Cái chuyện này lần đầu tiên đăng ở trên tạp chí Văn nghệ Quân đội, các bạn ấy đổi thành là đạo đẹp. Cái đẹp đối với tôi, đối với con người, đối với chúng ta, nó như một tôn giáo, nó như một tín ngưỡng và hình như là nó bất diệt. Thế nhưng mà cái điều muốn nói nhất, tôi muốn đặt một cái tình yêu sâu sắc, tình yêu bền bỉ, thủy chung, dù họ có những lỗi lầm. Vâng, xin cảm ơn về những cái chia sẻ của nhà văn Văn Trinh ạ. Thưa các bạn, quay trở về quá khứ, khám phá quá khứ để nhận thức thực tại là một xu hướng văn chương đương đại. Khi văn chương không đơn thuần làm nhiệm vụ phản ánh và nhà văn không chỉ là người thư ký của thời đại. Chuyện ngắn Men Lam của nhà văn Trần Thanh Giao là một dẫn chứng về điều này. Mời các bạn nghe qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Đêm càng khuya, dòng sông càng rực rỡ, trong vắt ánh trăng thanh. Anh không ngủ được, chẳng biết vì nhà lạ hay là vì trăng. Anh lặng lẽ ra đứng trước lan can lầu ngóng xuống. Gió vút ve mặt nước, sóng lao sao lấp lánh như những lưỡi búa vàng. Hành trình tìm lại bí ẩn Men Lam của dòng họ anh lúc đầu tưởng chừng như là chuyện mỏ kim đáy biển. Chỉ có mấy dòng ghi trong gia phả là cụ tổ là một nghệ nhân xuất sắc của làng gốm Bát Tràng, là một đĩa cổ Men Lam lung linh phép lạ. Nhưng không ai biết giá trị của nó, trừ chúa Nguyễn Hoàng. Từ Paris anh về Hà Nội, sang thăm làng gốm, làng đẹp, bán buôn tấp nập nhưng cũng khá xô bồ. Anh dò đường tìm vào xưởng gốm của lão nghệ nhân nổi tiếng nhất vùng, chọn mua một số tranh gốm, tranh đĩa. Ông lão thấy anh thích chơi gốm nên mời sang ngôi biệt thự mới cất khoe tượng khoe tranh. Chuyện trò càng lúc càng tương thân tương đắc, anh lân la dò hỏi đĩa cổ men lam. Ông lão vui miệng kể, tôi có nghe từ cụ tổ về chiếc đĩa men lam tuyệt kỹ ấy, gọi là đĩa trương chi. Chuyện rằng khi tình cờ có được chiếc đĩa men lam lạ lùng đó, Chúa ưu ái đãi người tạo ra nó như bậc đệ nhất tài danh. Nhưng lúc bị nghi kỵ, mạng sống bị đe dọa, phải chạy vào Nam, thì Chúa mang theo chiếc đĩa cổ cùng người tạo ra nó. Quả gần nửa thiên niên kỷ lưu lạc, chiếc đĩa mất tăm và bí quyết men lam đĩa cổ cũng thất truyền. Anh nghiền ngẫm lời của lão nghệ nhân và quyết vào Nam. Theo sự dẫn dắt của tiềm thức bảng làng khói xương cùng sự thôi thúc của dòng máu âm thầm chảy trong huyết quản, anh chọn mua một suất du lịch Mekong Tour vì anh thấy trong chương trình có mục tham quan nhà cổ với hy vọng mơ hồ. Hơn nữa, anh muốn đi chơi một mình cho thảnh thơi đầu óc. Sau mấy giờ lênh đênh sóng nước, dọc những rặng bần trùng điệp xanh mướt ven bờ, thuyền ghé cho khách lên thăm một ngôi nhà cổ, rồi ăn chiều với tôm càng nướng, cá he vàng và nghỉ lại một đêm. Giữa vùng xanh cây trái miệt vườn mà người xưa cất một ngôi nhà lầu, dù sàn bằng gỗ cũng là rất lý thú để hôm nay anh có dịp qua đêm tại đây. Chẳng phải chỉ có dòng sông và ánh trăng khiến anh không ngủ được, mà tâm tư anh bị xáo trộn dữ dội từ khi bước vào phòng khách ngôi nhà. Bây giờ ra ngắm sông đêm, anh thấy lòng cũng lấp lánh những lưỡi búa vàng xôn xao cùng gió. Cô hướng dẫn tour xinh đẹp giới thiệu cùng khách. Ngôi nhà này xây từ lâu đời, cây thủy tùng sau bàn thông thiên kia đứng ở đó đã ngót trăm năm. Lúc đó, bằng cườm tay, có người đòi chặt đi làm cán siêu đao trong cuộc tranh quyền của các tín đồ giáo phái. Nhưng ông chủ ngôi nhà khăng khăng giữ lại nên nó còn được sống tới hôm nay. Phòng khách sang trọng với bộ salon đóng theo kiểu Louis 16 bằng gỗ nu quý nhất trong các loại gỗ. Thớ cây xoắn suýt lấy từ những u trong thân cổ thụ. Hai bên là hai bộ bàn ăn mặt cẩm thạch, gỗ chắc, có bộ ấm trà để sẵn. Cô gái rót trà ướp sen trong chiếc ấm có quai trúc, đốt ngắn như đốt ngón tay mà cô gọi là trúc quân tử vào chén quả hồng mời khách. Anh đứng ngắm bức tranh thêu phủ kín một bên tường. Hình chim công ngoái đầu nhìn bộ lông đuôi rực rỡ, trong khi du khách vuốt ve mặt gỗ cẩm lai của chiếc bàn thờ, khảm xà cừ óng ánh, tích lưu bị cầu hôn giang tả trong tiếng trầm trồ. Cạnh đó là tủ chén với những muỗng cổ lầu, những đĩa trúc lâm thất hiền và những bát ăn mà cô hướng dẫn lưu ý khách là dưới chôn có chữ nội phủ. Anh tưởng tim mình ngưng đập khi thấy một chiếc đĩa đặt trên đế gỗ mun ba chân màu men lam, vẽ cảnh người chèo thuyền giữa dòng sông có hàng liễu rủ bên bờ và ngôi lầu có cô gái ngồi bên cửa sổ chống tay lên cằm, mắt đăm đắm nhìn xuống nước. Trên lầu, trăng bị mây che mờ và dưới sông lao sao sóng gợn. Mặt đĩa ghi hai câu thơ chữ nôm. Cô hướng dẫn nói, đây là một cổ vật rất quý, vẽ tích trương chi mị nương. Tương truyền, nếu ai khóc đầy chiếc đĩa này, thì sẽ thấy trương chi chèo thuyền động đậy trên dòng nước. Du khách ồ lên, xúm lại xem chiếc đĩa. Có người hỏi, vậy đã có ai khóc đủ để anh trương chi chèo thuyền động đậy chưa? Cô gái nói, thưa, chưa có ạ. Mọi người cười xòa, ý rằng đây chỉ là một trò câu khách. Còn anh vẫn chưa hết xúc động. Cái đĩa men lam trương chi mà cả dòng họ anh thì thầm truyền nhau suốt mấy trăm năm, chẳng lẽ lại nằm ở đây sao? Anh hỏi cô gái với giọng run run. Cô ơi, cô có biết hai câu thơ này viết gì không? Thưa quý khách, đó là không cầm đến chén thì thôi, hễ cầm đến chén lại thấy người hò khoan. Khắp người anh nổi hết gai ốc. Một ý nghĩ lóe trong đầu, mật mã chế tác và thưởng thức men lam giấu trong những câu thơ. anh liếc nhanh về phía cô gái. Gương mặt thanh tú, vóc dáng cân đối, đặc biệt là đôi mắt thăm thẳm như ẩn chứa những điều huyền diệu sâu xa. Cô gái cũng liếc nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau như hai ánh chớp và cả hai đều cảm thấy lòng mình xao động. Anh không hỏi gì thêm nữa, biết rằng Bình đang mang một bí mật hệ trọng không thể khinh suất mà hé lộ cho ai. Anh chỉ còn cách đi theo cô gái, lắng nghe lời cô và lặng lẽ ngắm cô. Đêm nay, đứng nhìn dòng sông lao sao sóng bùa dưới trăng, anh tự hỏi, cô gái là ai? Hình như mình đã gặp cô từ kiếp nào thuở trước. Có phải... Anh khẽ khẽ ngâm mấy câu thơ thuộc lõm bõm. Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thật xấu, mà hát thì thật hay. Đêm sâu lắng khiến câu thơ có sức âm vang lạ lùng. Ánh trăng giật mình run rẩy trên mặt sông. Tiếng sóng bùa lao sao hay tiếng thơ, tiếng nhạc. Anh chợt nghe tiếng chân bước nhẹ sau lưng và tiếng hỏi dịu dàng. Anh chưa ngủ ư? Anh hồi hộp quay lại và nhận ra là cô hướng dẫn viên. Tim anh đập rộn. Vâng, tôi thấy khó ngủ quá. Vì sao vậy anh? Có lẽ vì sóng nước, vì trăng. Còn cô? Em cũng vậy. Anh lúng túng giây phút nhưng chợt nhớ ra. À này, hai câu trong đĩa cổ mà cô đọc lúc chiều có phải lấy ra từ bài thơ Trương Chi không? Phải đó anh. Anh hồi hộp hỏi cô trong hơi thở gấp. Thế cô có thuộc cả bài đó không? Có anh ạ, nghề của em mà, em phải tìm học. Vậy cô có thể đọc cho tôi nghe được không? Được thôi, nhưng khá dài, cả một chuyện tình mà anh. Tôi có thời giờ, tôi rất cần bài đó, nhưng có phiền cho cô không? Phiền gì đâu anh, em cũng có thời giờ mà. Vậy cô đọc cho tôi chép lại nhé. Vâng. Đoạn này ai cũng biết, nhưng thuộc lời thơ thì bập bõm. Như anh vậy. Đây. Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì thật xấu mà hát thì thật hay. Cô mị nương người ở lầu Tây, con quan thừa tướng ngày rầy cô cấm cung. Anh Trương Chi ở dưới dòng sông, chở đò ngang dọc suốt đêm đông anh dãi dầu. Đêm thanh chàng hát một câu, gió đưa thoang thoảng đến lầu cô mị nương. Cô mị nương nghe tiếng hát thì thương, mà trông thấy mặt anh chàng lại chê. Anh chản xúc động, cầm tay cô lắc mạnh. Ôi em đọc hay quá. Hình như bức tranh trong đĩa cổ là bức tranh mà người xưa đã vẽ bằng những câu thơ em vừa đọc. Vâng, em luôn nghĩ như vậy đấy. Nhưng cô mị nương sao thương tiếng hát mà lại chê người có tiếng hát hay đến thế? Cô gái cười. Em cũng thắc mắc. Nhưng em đang làm một luận án nên tìm hiểu và tự mình lý giải. Trong cõi người ta, cái thanh cao và cái trần tục khéo là chọi nhau, khác với các nước có nền văn hóa ổn định. Ở nước mình, văn hóa bị chiến tranh và nhất là bị thuyết giai cấp xáo trộn, nên một thời gian dài, cho tới tận bây giờ người ta vẫn độc tôn thưởng thức cái nghèo đói nhỏ mọn. Trong khi con người muôn thuở vẫn thiết tha hướng tới cái cao đẹp, tương tư một tiếng hát hay. Vậy em làm luận án gì? Rồi anh sẽ biết thôi mà. Để em đọc tiếp nhé. Anh Trương Chi bèn trở ra về, cắm thuyền cho chặt, anh mới hát thề một câu. Kiếp này đành lỡ duyên nhau, xin nguyền kiếp khác duyên sau lại thành. Anh bóp mạnh tay cô. Đúng rồi, hình như kiếp trước anh đã gặp em. Cô gái nhìn vào mắt anh cười. Anh không lầm đấy chứ, cứ nghe tiếp chuyện chê người, nhưng tương tư tiếng hát hay đã. Cô mị nương tư lự thất tình, kém nhan sắc trước, sút bỏ hình thuở xưa. Kém trang điểm, kém bữa cơm trưa, kém ăn kém ngủ cô thẫn thờ chẳng yên. Thất tình bệnh phát liên miên, ông bà thừa tướng lo đêm lo ngày. Ôi, đúng em rồi. Anh ôm chầm lấy cô, vùi đầu vào khuôn ngực thơm mùi trinh nữ. Cô đứng yên, người cô dường như đang run rẩy. Anh Lần chạm đôi bầu ngực phập phồng. Cô chợt tỉnh, cầm tay anh nhoẻn cười. Xin quý khách đừng sờ vào hiện vật. Anh ngượng nghịu cũng cười. Em cứ méo mó nghề nghiệp. Cô dí một ngón tay lên trán anh. Anh cũng méo mó nghề nghiệp. Nghề nghiệp của bọn đàn ông tầm thường. Yên, để em đọc anh nghe tiếp cách chữa bệnh tương tư tiếng hát đã. Truyền mời đến một ông thầy. Ông thầy bắt mạch, đoán ngay sự tình. Bệnh này duyên nợ ba sinh. Tương tư ắt có cầu tình với ai. Bệnh này nếu muốn khỏi ngay, truyền người xuống bến gọi ngay anh lái đò. Nhờ chàng sắc thuốc hộ cho, chàng mà sắc thuốc tựa hồ thuốc tiên. Anh kéo sát cô vào người mình, thầm thì. Ôi, sao em đáng yêu quá vậy? Cô mỉm cười. Lại bệnh nghề nghiệp. Em tưởng bài thơ này đối với anh quan trọng hơn là chuyện tình cảm nên mới giúp anh. Anh lúng túng. Ừ, đúng. Em đọc tiếp đi. Anh Trương Chi ở dưới đò lên, quạt lò sắc thuốc. Anh ngồi bên cạnh lầu. Ngồi buồn anh hát một câu. Cô mị nương nghe tiếng giải cơn sầu như không. Mười phần bệnh đổ xuống sông, lấy vàng ba lạng mà thưởng công cho ông thầy. Anh cười. Trương Chi dùng tiếng hát giải sầu tương tư cho mị nương. Nhưng người được thưởng vàng lại là ông thầy thuốc. Vì cái cao đẹp và cái trần tục luôn chọi nhau mà anh. Ở đời chuyện này đầy rẫy. Em tuyệt lắm. Cho anh hôn em nhé. Vậy anh muốn nghe nữa. Vậy anh muốn nghe nữa hay muốn em bỏ về phòng đây? Anh lúng cuống. Không, em đọc tiếp đi. Vậy anh phải ngoan nhé. Anh Trương Chi trở xuống đò ngay, cắm rào cho chặt, anh nhảy rầy xuống sông. Sát thời trôi ở giữa dòng, hồn thời mới nhập vào trong cây bạch đàn. Đến khi thừa tướng thăng quan, mua được cây gỗ bạch đàn quý thay, gỗ thời để đã lâu ngày, truyền gọi thợ khéo tiện ngay bộ chén chè. Xong rồi quạt nước màn the, cha con mang bộ chén chè uống chơi. Không cầm đến chén thì thôi, hễ cầm đến chén lại thấy người hò khoan. Cô mị nương đau đớn can tràng, hạt châu rơi xuống mới vỡ tan khối tình. Cô gái ngừng đọc, trầm ngâm nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh trăng. Anh cũng sững sờ, đứng yên lặng ngắt. Bỗng cô hỏi, ngoài Bắc gọi trà là chè phải không anh? Ừ đúng rồi, nhưng mà đây là cái đĩa, sao lại viết hai câu thơ về cái chén? Em không biết, nhưng đó là hai câu thơ hay nhất bài thơ đúng không anh? Đúng, và nó là mật mã. Đúng, trước hết phải là trà, chén trà. Anh hấp tấp kéo tay cô. Đi, em vào phòng khách với anh và đun nước pha trà. Cô gái bị anh lôi đi, lúng túng chẳng biết làm gì hơn là theo những yêu cầu vô hại của anh để tìm tòi giải mã nỗi niềm tương tư một tiếng hát hay. Khi nước sôi được đưa tới, anh xúc ấm để sẵn trên bàn, pha trà mới, rồi hãm kỹ trong chiếc bình quai trúc lâu ngày lên nước bóng. Anh khẩn khoản nhờ cô lấy chiếc đĩa cổ trong tủ kính. Anh dứt khoát, miễn sờ vào hiện vật. Nhưng anh vặt đầu vặt tai, hứa hẹn sẽ có phép màu xảy ra. Nên cô gái cũng tò mò và siêu lòng, đi thuyết phục người trông coi ngôi nhà dậy. Dưới sự giám sát chặt của người quản lý, cô thận trọng hai tay nâng chiếc đĩa đặt lên bàn. Anh cẩn thận rót một chén trà, nâng ngang mày, thành kính khấn tổ tiên từ ngàn xưa về mở trí khai tâm cho cháu con thoát vòng mê muội. Rồi anh trân trọng cầm chén từ từ rót trà vào lòng đĩa. Anh nhìn trân trối vào nét vẽ men lam, vào đôi tay anh lái đò Trương Chi, vào cặp mắt cô mị nương ngồi trên lầu cao tít. Không có một dấu hiệu gì. Cô bạn gái đứng sau anh chắc cũng hồi hộp không kém. Anh lại thành kính rót chén thứ hai, rồi chén thứ ba. Khi chiếc đĩa gần đầy nước, trà bốc hương, cả gian phòng mùi nhụy sen dâng thoang thoảng. Trong khói trà bãng lãng và trong hơi gió lạnh từ dòng sông thổi lên về sáng, anh thấy người lái đò trong đĩa sống lại, cử động tay chân như đang chèo thuyền qua dòng sông ký ức. Sóng trên mặt nước lảo đảo vì tiếng hò khoan. Cô bạn gái cũng bíu chặt lấy tay anh. Kìa, Mị Nương đưa ống tay áo dài lau nước mắt kìa. Mọi người sững sờ, nhìn chiếc đĩa không chớp mắt. Cô gái bám chặt cánh tay anh, lệ rơi từng giọt ngắn dài. Nước mắt anh cũng rơi lã chã. Mật mã thưởng thức men lam đã được giải rồi. Người quản lý vội vã đổ nước trà vào ống tống, lau khô đĩa, toàn đem cất đi. Cô gái giằng ngay chiếc đĩa lại. Ông cứ để đây, đã có ai lấy mất đâu, để đây cho mọi người chiêm ngưỡng báu vật nhà cổ này. Nước mắt cô như những hạt châu nối nhau rơi đầy trên đĩa. Và kỳ lạ thay, nước mắt người con gái rơi tới đâu thì màu men lam vẽ hình anh lái đò cứ mờ dần tới đó. Anh cũng quàng chặt vai cô, nhìn sững vào lòng đĩa, nước mắt tuôn trào. Khi hai dòng nước mắt hòa quyện cùng nhau, thì dòng thơ men lam trên đĩa cổ lại hiện lên y nguyên như cũ. Không cầm đến chén thì thôi, hễ cầm đến chén lại thấy người hò khoan. 3 năm sau, anh thu xếp gấp công việc từ Paris trở lại Sài Gòn, sau khi cật lực làm việc để gom một số tiền mua chiếc đĩa cổ, nếu cần. Việc đầu tiên anh làm là đến ngay hãng du lịch Mekong Tour. Anh xin gặp cô. Người lễ tân nhìn anh với đôi mắt hơi ngơ ngác. Anh chìa tấm danh thiếp cô đưa cho anh khi hai người chia tay nhau ở gốc thủy tùng của ngôi nhà cổ trong buổi sáng xúc động nghẹn ngào. Người lễ tân như chợt hiểu ra, nhấc máy gọi. Chốc lát, một cô gái trong bộ đồng phục của hãng hiện ra. Cô cầm danh thiếp lên xem và nở nụ cười. Anh tìm chị Hương à? Chị Hương có nhờ em tiếp anh nếu anh quay trở lại? Anh mừng quá nói. Vậy Hương đâu cô? Cho tôi gặp đi. Rất tiếc là chị ấy đã sang Paris rồi ạ. Thế ư, sang làm gì hả cô? Sang để bảo vệ luận án tiến sĩ ạ. Thế cô có biết địa chỉ của Hương ở Paris không? Cô gái hơi lúng túng. Chị Hương có ghi cho em, nhưng em để đâu không nhớ nữa. Chợt nghĩ ra, anh chỉ vào tấm danh thiếp. Có đúng địa chỉ email của Hương ghi trong này không? Tôi gửi không biết bao nhiêu lần mà thư cứ bị trả lại. Cả số điện thoại cũng vậy, tạm thời không liên lạc được. Cô gái nhìn danh thiếp lại cười tủm tỉm. Chị Hương có hẹn anh là phải ngoan đúng không? Mà anh tìm chị Hương có việc chi gấp vậy? Tôi muốn thăm lại ngôi nhà cổ. Vậy quý khách sẽ được phục vụ ngay với giá giảm trừ vì có tấm danh thiếp này. Sáng hôm sau, anh lênh đênh trên sông nước Mekong, có cô hướng dẫn viên trẻ bên cạnh. Chiếc tàu du lịch ghé bến cho anh lên một vàm sông rộng. Cô gái trẻ đưa anh đi xem ngôi đình làng ẩn dưới tán hai cây còng xòe ra mênh mông. Cô dẫn giải. Khi ông cha ta mở cõi vào tới Mekong thì đặt hành dinh đầu tiên tại nơi này. Bằng chứng là ngôi đình làng xây xong vào năm 1832 như con số tạc trên cổng, nghĩa là trước khi người Pháp xâm lược Việt Nam. Thành hoàng làng này là Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, một danh nhân có công lớn khai phá miền đất mới. Đình này có trước khi các đô thị lớn ở miền Tây mọc lên, mời quý khách vào tham quan bên trong. Cô gái liếc nhìn anh. Anh tỏ vẻ thờ ơ ngán ngẩm. Cô gái đến bên thì thầm vào tai anh. Anh đừng buồn, nhìn ngôi đình, anh sẽ hiểu thêm vì sao chị Hương đưa anh tới ngôi nhà năm trước. Chúng ta cũng sẽ đến ngôi nhà cổ ngay bây giờ. Nhưng thật lạ lùng, ngôi nhà cổ này không có gì giống như ngôi nhà trước, chỉ là một biệt thự kiến trúc kiểu Pháp nhưng không có lầu. Vẫn có bộ salon cổ, nhưng không phải bằng gỗ nu, đóng theo kiểu Louis XVI. Vẫn có tủ chén với muỗng cổ lầu và bát ăn có ghi nội phủ nhưng không có đĩa men lam trương chi. chỉ có thêm cái nhà gỗ rộng vừa cất phía sau vườn và mấy bộ bàn ghế mới đóng để khách du lịch ngồi ăn dưa hấu. Anh lộ rõ vẻ thất vọng. Cô gái đến bên anh thủ thỉ. Anh muốn xem lại cái nhà của chị Hương chứ gì. Đúng thế. Vậy chút nữa em đưa anh tới đó. Hai người lặng lẽ ra ngoài. Cô gái vẫy hai chiếc xe ôm. Xe chạy một đỗi, đến con rạch nhỏ có cây cầu bằng mấy tấm bê tông đúc thảo qua. Cô hỏi lái xe. Đây là rạch gì hở bác tài? Rạch dầu. Cô cuống quýt bảo xe dừng ngay. Rồi cô dắt anh đi bộ qua cầu ngược trở lại. Được vài trăm thước cô hỏi, anh đã nhận ra chưa? Mải mê tránh những vũng nước mưa, bây giờ anh mới ngước nhìn lên phía trước. Ôi cây tùng, cây thủy tùng. Nó đây rồi, cây thủy tùng của anh và Hương. Nó đứng làm chứng trong đêm hôm đó, khi anh và cô còn tràn đầy xúc động, rời phòng khách, ra trước hiên lầu ngắm lại sông Trăng. Anh đã ôm ghì Lưu Hương và nói, anh yêu em thật lòng, anh sẽ trở lại ngay và xin cưới em. Phút run rẩy kỳ lạ đó chỉ có hai người, anh và cô biết mà thôi. Và cây thủy tùng, người làm chứng không lời, nhưng mãi mãi xanh tươi. Nhưng sao ngôi nhà cổ tràn đầy kỷ niệm cách đây vài năm, bây giờ biến đi đâu mất? Trước mắt anh, chỉ có một dải đất hoang, cây cỏ tùm và những mái tranh nghèo sơ sát. Anh dụi mắt, ngôi nhà cổ, nó đâu rồi? Anh bật khóc, nước mắt anh chảy đầm, không sao ngăn được. Cô gái trẻ rút khăn đưa cho anh, đôi mắt cô cũng đỏ hoe. Cô sụt sùi. Anh à, trong bài kệ của một giáo phái quê em có câu, mới thấy đó bỗng liền mất đó. Chị Hương đã nói cho anh biết khúc đầu của chuyện cây tùng, nhưng còn khúc sau, lúc ấy chị chưa tiện nói. Vì sau đó, có người đi báo với Tây rằng chủ nhân ngôi nhà có cây tùng này, theo Việt Minh. Tây đến, san nhà thành bình địa, đá ngọc đều tan, chiếc đĩa cổ men lam chẳng biết giờ lưu lạc tới phương nào. Chị Lưu Hương mới nghĩ ra một đề án là du lịch về miền ký ức, và anh là người đầu tiên chị thử nghiệm thành công. Chị Hương bảo em, chị với anh có cùng tần số tâm linh. Anh biết không, chị Hương là cháu ba đời của ông chủ ngôi nhà xưa mà anh cùng với chị đã sống qua một đêm tuyệt diệu đó. Anh giật mình sửng sốt, đứng lặng như trời trồng. Cô gái nói, chị Lưu Hương bảo, luận án du lịch về miền ký ức của chị dựa trên cơ sở cùng tần số tâm linh, đưa con người về miền ký ức hoặc hướng tới tương lai. Nó là ảo, nhưng sẽ hóa thật, nếu biết lấy cái cao đẹp kết nối trái tim con người, làm hiện lên ánh vàng lấp lánh như dòng sông trong vắt đêm trăng. Chiếc thuyền du lịch chở khách ra về khi gió đêm vừa lên và trăng vừa tỏa sáng, làm cho dòng sông xôn xao những lưỡi búa vàng. Mật mã thưởng thức men lam đã được giải, nhưng còn công thức chế tác loại men độc đáo ấy, ai sẽ giải đây? Ai sẽ giải cái ảo cái thật của kiếp người, hay rốt cuộc cái hiển nhiên trước mắt, rồi cũng là một giấc chiêm bao? Anh trầm ngâm, nhìn ánh trăng bùa răng mặt nước, nhớ đêm trăng kỳ ảo năm nào với hương thơm còn lưu mùi trinh nữ. Bên tai anh, cô gái trẻ vẫn thì thầm về chiếc đĩa cổ men lam và những câu chuyện đã trở thành tình sử. Nợ tình chưa trả cho ai, khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan. Các bạn vừa thưởng thức truyện ngắn Men Lam của nhà văn Trần Thanh Giao. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về tác phẩm này. Thưa các bạn, cao trào của truyện ngắn nằm ở khoảnh khắc bí mật chiếc đĩa cổ Men Lam được giải mã, làm sống lại câu chuyện tình Trương Chi Mị Nương đong đầy nước mắt. Khi tiếng hát Trương Chi cất lên sao động mặt sóng, Mị Nương đưa ống tay áo lên gạt nước mắt, cũng là lúc những giọt lệ của đôi trai gái hối hả rơi xuống lòng đĩa cổ như một bằng chứng về mối giao tình tuyệt đẹp của những người nói theo ngôn ngữ tác phẩm là có cùng tần số tâm linh. Niềm khao khát và dung cảm với cái đẹp đã giúp họ vượt qua cách trở của không gian địa lý, đặc biệt sự cách trở của thời gian vời vợi để xích lại gần nhau, làm sống lại huyền thoại, ký ức, hoài niệm. Đó là khoảnh khắc kỳ diệu, không thể lặp lại lần thứ hai trong cuộc đời. Hiện tại và quá khứ, lịch sử và truyền thuyết, hiện thực và lưu trai, tất cả nhuyễn vào nhau đem đến cho Men Lam vẻ đặc sắc riêng, vừa bâng khuâng tiếc nuối, vừa đượm buồn hư ảo như khói như sương, vừa tuyệt vọng, vừa tràn đầy hy vọng. Mối tình giang dở của Trương Chi Mị Nương, hành trình của chiếc đĩa cổ Men Lam qua hàng thế kỷ đầy biến động, thôi thúc của con người hiện đại trước những câu hỏi về quá khứ, bi kịch của cái đẹp, cái cao cả không vượt thoát khỏi những định kiến tầm thường nhỏ nhặt của con người. Rất nhiều ý tưởng được tác giả cài cắm, đan xen trong mấy ngàn con chữ. Bí ẩn của lịch sử, của văn hóa có thể được lý giải dưới ánh sáng của khoa học, của tư duy và kinh nghiệm sống. Song bí ẩn của kiếp người thì vẫn là một dấu hỏi đầy thao thức. Đâu là cái thực và cái ảo ở cõi đời? Đâu là cái hiển nhiên trước mắt? Đâu là giấc chiêm bao? Những suy tưởng vừa mang tinh thần triết học Phật giáo, vừa ảnh hưởng bởi quan điểm lão Trang, coi cuộc đời như giấc mộng, không biết là bướm hóa người hay người hóa bướm. Chuyện ngắn Men Lam của nhà văn Trần Thanh Giao như một khúc trữ tình chứa đựng trăn trở của một con người đã đi đến chặng cuối cuộc hành trình nhân thế. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây là hết. Biên tập viên Anh Thư, kỹ thuật viên Kim Phượng, phát thanh viên Việt Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.